Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đặc biệt chậm, Mộ Linh San cũng không hỏi, tiếp tục xem tivi. Mỗi người đều có riêng tư của mình, cô nghĩ cô không nên kiểm soát hắn, thậm nghĩ cho hắn thêm một chút không gian. Mức độ quen thuộc của bọn họ vốn không lớn, cô sợ cô hỏi sẽ khiến cho hắn chán ghét, chọc giận hắn. Cô không muốn lại chiến tranh lạnh với hắn nữa. Cô không có tinh lực để thấp thỏm làm như thế nào có thể cầu hòa cùng hắn. Nhưng thái độ lúc này của cô lại khiến cho sắc mặt của hắn trở nên đặc biệt khó coi. Lúc ra cửa, đóng cửa cũng thực mạnh tay. Sau khi đến câu lạc bộ đêm, hắn không khỏi uống nhiều một chút rượu, cúi đầu uống rượu dài sâu. Một người trong đám bạn cười xấu xa nói: "Hiền Vũ, Tuần Chân Mật tự nhiên không bồi bà lão của mình, lại đi theo chúng tôi. Có phải lão bà của cậu chăm sóc cậu không tốt không?" Lục Hiền Vũ vừa nghe, chân mày cau lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái. "Lời này, cậu lắm mồm sao?" Giọng điệu của hắn không tốt, sắc mặt âm trầm. Hắn là một người tự chủ, không thích người khác lời âm tiếng ve về chuyện của hắn. Đám bạn này cũng không dám nói gì, chỉ cho rằng bọn họ mới làm khó hắn. Lục Hiền Vũ uống chút rượu trở về, không biết vì sao trong lòng có chút bất an. Trong đầu luôn nghĩ xem cô đã ngủ chưa, nghĩ tới cô rốt cuộc còn giận hay không. Hắn nghĩ trái tim của hắn lan tràn sự đồng tình rồi, tự nhiên bắt đầu đi quan tâm đến cô. Lúc trở về hơi muộn, hắn cho rằng Vu Linh San đã ngủ. Thời điểm mở cửa đi vào, lại thấy ánh đèn vẫn sáng. Hắn cho rằng cô đặc biệt để đèn cho hắn, đang vui vẻ. Không nghĩ vừa mở cửa, lại thấy cô ôm cái gối, ngủ vùi trên ghế sofa. Cả người cũng co rút thành một đống. Hắn không khỏi có chút giật mình, bước nhanh tiến lên. "Làm sao vậy?" Mỗi tháng, đại di mụ tới đều làm cho Vu Linh San thống khổ. Chính là lúc này, cô đau đớn khó nhịn, khuôn mặt trắng bệch, trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Làm thời điểm Lục Hiền Vũ nâng đầu cô lên, liền phát hiện trên trán của cô đã bị đầy mồ hôi làm ướt nhẹp, không khỏi sờ sờ khuôn mặt cô. "Làm sao vậy? Cô làm sao?" Vu Linh San ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, chẳng qua là úp úp mở mở. "Nhịn một chút, sẽ qua thôi." Lục Hiền Vũ thấy bộ dạng đè nén của cô, tựa hồ hiểu ra cái gì. Đến phòng bếp, lấy một chén nước đường đỏ tới cho cô uống. Vu Linh San lắc đầu một cái. "Không cần." "Uống vào sẽ đỡ đau." Hắn kiên nhẫn dỗ cô. "Không, không muốn uống. Uống vào sẽ buồn nôn, muốn nôn." Cô lại lặp lại một câu. "Tôi vừa mới nôn rồi." Lục Hiền Vũ hơi ngừng lại. Đối với chuyện đau bụng kinh của phụ nữ, hắn cũng không hiểu nhiều. Nhưng nhìn thấy đau tới mức độ này, không khỏi có chút giật mình. Hắn ôm thân thể mảnh khảnh của cô lên, quả quyết nói: "Chúng ta đến bệnh viện." "Không, tôi không đi." Vu Linh San giãy giụa, bấu víu vào ghế salon. "Tại sao?" Lục Hiền Vũ không khỏi có chút khó hiểu. "Tôi không muốn tiêm, tôi cũng không muốn uống thuốc." Vu Linh San nói xong, liền co rúm người trong ghế. Lục Hiền Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đẩy tay của cô ra. "Đau cũng phải đi, chẳng lẽ để cho cô cứ đau như vậy sao?" Hắn ôm cô lên, nhanh chóng xuống lầu, nhét cô vào trong xe. Hắn vừa mới bắt đầu lái xe rất nhanh, Vu Linh San nôn khan mấy cái. "Anh chậm một chút đi, tôi khó chịu." "Đã bao lâu, sao không đến bệnh viện xem một chút?" Lục Hiền Vũ hỏi cô. "Dù sao tôi cũng quen rồi." Cô có chút ngượng ngùng nói. "Huống chi tôi rất ghét đến bệnh viện." Cô là một người sợ khổ, lại sợ đau. Đến bệnh viện không phải kê thuốc chính là tiêm. Huống chi đau bụng kinh cũng không phải bệnh gì, nhịn một chút là tốt rồi. Cô chẳng thèm nói chuyện, mềm nhũn tựa vào trên xe, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Hắn đến một bệnh viện gần nhất, ôm cô đến phòng cấp cứu điều trị. Bởi vì tình huống hiện tại của Vu Linh San, chuyển nước liền là phương pháp nhanh nhất. Vu Linh San rất sợ bị tiêm, ôm Lục Hiền Vũ tỉ mỉ cầu khẩn. "Chúng ta về nhà đi, tôi uống chén nước đường đỏ kia cũng được hay không? Tôi nhẫn nhịn một chút là được, có được hay không?" Lục Hiền Vũ chỉ có cảm giác mình không phải cưới vợ mà là nuôi con gái. Lúc này sắc mặt cô tái nhợt, vài sợi tóc hỗn loạn vương lên trên khuôn mặt cô, biểu tình có chút bất lực, có chút cầu xin, đáng thương mở lớn mắt còn phủ một tầng hơi nước. cô lôi kéo y phục của hắn không ngừng làm nũng. Lục Huyền Vũ không khỏi cảm giác mình được người khác lệ thuộc vào, trong lòng có chút mờ mịt, nhưng hắn vẫn lườm cô một cái, đẩy tay của cô ra. Đừng linh tinh, chầm một cái thôi. Nói xong, lấy tay của cô đặt lên một bên để cho y tá xuống tay. Vô Linh Gian vẫn còn đang giãy giụa, không dám nhìn kim chích vào trong tay của mình, nhưng lại nhéo nhéo cánh tay của Lục Hiền Vũ, có chút tức giận nói. Anh thật đáng ghét. Thời điểm kim chích vào tay, nước mắt của Vô Linh Gian chảy ra, tiếp tục căm giận, nhìn chằm chằm Lục Hiền Vũ. Lục Hiền Vũ chưa từng gặp qua người phụ nữ khó trị như vậy, nhưng lại không thể không làm. Trần tướng đúng là một đứa nhỏ hay ăn vạ. Hắn thở dài một cái, từ phía sau tìm cái đệm cho cô, để cho cô nằm thoải mái một chút. Nhắm mắt lại, ngủ một giấc rồi tốt thôi. Rất đau, không ngủ được. Vô Linh Giàn có chút cười khổ, dùng cánh tay còn lại xoa xoa bụng của mình. Có lúc tôi nghĩ, nếu tôi là đàn ông thì thật tốt. Là đàn ông cũng không cần phải chịu sự đau đớn này. Sau này còn có nỗi khổ sinh con. Lục Hiền Vũ tự nhiên đưa tay đặt lên mu bàn tay của cô, cẩn thận thay cô xoa bụng. Về mặt tự nhiên. Ừ, vậy sau này chúng ta cũng không cần có đứa nhỏ nữa. Không được, tôi rất thích trẻ con. Đau đớn đổi lấy một sinh mệnh nhỏ rất đáng giá. Vô Linh Sàn cong miệng. Hơn nữa, nếu như không muốn có đứa nhỏ, mẹ anh nhất định sẽ rất khổ sở. Cô chỉ cần quan tâm chính mình là tốt rồi. Có tôi chống đỡ thay cô. Làm sao anh tùy hứng như vậy? Đây chính là cảm giác được quan tâm, được cưng chiều sao? Rõ ràng thân thể đau như vậy, cô lại cảm thấy nhẹ nhẹ ngọt ngào. Chuyển nước hiệu quả rất tốt, mới một lát sau, đau đớn đã giảm bớt. Cô nói xong, cũng mang theo chút khí lực, đột nhiên nhíu mày. Anh đi uống rượu? Ừ. Lục Hiền Vũ nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó lặng lẽ chăm chú nhìn cô. Rất vui vì lời của cô nói, biểu hiện cô có quan tâm hắn một chút. Cô nhìn hắn, cũng không lên tiếng. Quên đi, bọn họ cũng chỉ bởi vì lệnh của cha mẹ mà bị ràng buộc chung một chỗ. Hắn là một người đàn ông cao cao tại thượng như vậy, cuộc sống riêng vốn nhất định là muôn màu muôn vẻ. Cô vẫn là không cần can thiệp quá nhiều, hắn cũng chỉ là uống rượu mà thôi, cũng không tính là làm chuyện có lỗi với cô. Nhưng chuyện này giống như chuyện đau bụng kinh, mặc dù cô sẽ rất khó chịu, nhưng nhịn một chút là tốt rồi. Ừ, nhịn một chút đi. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lục Hiền Vũ thoáng qua một tia giận hờn, nhưng hắn cũng không nói gì, chẳng qua là tiếp tục xoa bụng cho cô. Lại lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi, thay cô lau đi mồ hôi lạnh trên gương mặt, để cho cô thoải mái một chút. Cô Linh Gia chỉ cảm thấy những đau đớn kia từ từ biến mất, thân thể cũng nhẹ hơn rất nhiều, cả người buông lỏng xuống, từ từ ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác có người nhẹ giọng nói. Nhẹ một chút, cô ấy sợ đau. Tiên sinh, ngài thật thương bạn gái. Y tá cười nói. Cô ấy không phải bạn gái của tôi, cô ấy là đã bà của tôi. Giọng điệu của Lục Hiền Vũ vẫn nhàn nhạt, lại ôm cô trong ngực mang cô về nhà. Giữa đường, Vô Linh Gian cũng tỉnh qua mấy lần, nhưng luôn luôn không tình nguyện tỉnh lại. Không biết vì sao, cảm giác được yêu thương như vậy rất thoải mái, đúng là có chút mong đợi. Cô có gia thế giàu có, đều là cha mẹ cô dốc sức làm lụng. Bọn họ cho cô đãi ngộ, cũng rất ít quan tâm đến cuộc sống của cô. Bọn họ cho cô rất nhiều tiền, nhưng lại không lo cho cô rất nhiều thời gian. Cho nên phần lớn thời gian sinh nhật của cô luôn trải qua ở trường học, trải qua cùng bạn bè. Trong nhà luôn vắng ngắt. Khi đói bụng, sẽ có bảo mẫu nấu cơm cho cô. Ngay cả sinh nhật của cô, cha mẹ cũng thường quên. Dần dà, cô ngay cả sinh nhật của mình cũng quên mất. Có lúc cô đột nhiên nghĩ, khi nào là sinh nhật cô? Cô nghĩ, lúc này cô quá yếu đuối rồi, mới có thể nghĩ nhiều như vậy. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Lục Huyền Vũ vẫn còn đang ngủ bên cạnh cô. Cô đột nhiên phát giác, tướng ngủ của mình rất không tốt. Cả người như một con gấu Colia ghé vào trên người của hắn. Tứ chi cũng quấn trên người hắn, giống như rong bèo mềm mại. Tối qua truyền một chai nước biển lớn như vậy, lúc này rất muốn đi toilet. Chỉ là cô thấy Lục Hiền Vũ vẫn đang ngủ. Cô liền cảm nhận từng ly từng tí trên người hắn rời đi. Chẳng qua là lúc này Vô Linh Sàn lại đột nhiên rất buồn bực phát hiện, vô luận là trên giường hay là quần cô cũng là dính vết máu rồi. Cô khóc không ra nước mắt, từ từ vén chăn lên, liền nhìn thấy trên đùi, trên eo của hắn đều là máu đen do cô để lại. Cô có chút ngượng ngùng che kế mặt, đi vào trong nhà tắm, cầm một chiếc khăn ướt tới, cẩn thận từng ly từng tí lau cho hắn. Vết máu khô có chút khó lau, lau lau, đột nhiên liền nghe được một thanh đạo hơi khàn khàn, không rõ ràng tình huống trợn tròn mắt hỏi. Làm sao vậy? Vô Linh Sàn cười khàn hai tiếng lắc đầu. Không có gì cả, không có gì. Cái đó... Anh cởi quần áo lót ra, tôi giặt giúp anh được không? Đây là lần đầu tiên Vô Linh Sàn chủ động mở miệng muốn giặt quần áo cho hắn. Đối với Lục Hiền Vũ mà nói, hắn nên có chút được sủng mà kinh hãi. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cô, hắn liền biết được một đạo lý. Vô sư mà ân cần, không phải gian xảo tức là đạo trích. Hắn lặng lẽ vén chăn lên, nhìn chiếc giường biến thành rối tinh rối mù, còn có vài điểm đen có chút khả nghi trên người, lại ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt đấm tấm mồ hôi lạnh của cô, không khỏi nhíu mày một cái. Hắn là người thích sạch sẽ, thấy cảnh tượng như vậy phản ứng đầu tiên chính là muốn giết người. Vô Linh Sàn thấy vậy vội vàng khom lưng chịu nhận lỗi. Thấy hắn đứng dậy không khỏi nhắm mắt lại, lại nhìn thấy hắn đem chăn đắp lên người cô, lạnh nhạt nói, coi chừng bị lạnh, cô cởi quần lót ra đi, tôi giặt giúp cô. Cái gì? Vô Linh Sàn cơ hồ có chút không dám tin vào tai của mình, lặp lại một câu. Anh nói gì? Lục Hiền Vũ lạnh nhạt nói, tôi thật sự không chịu được bẩn thế này. Nói xong bắt đầu động thủ lột ga giường ra. Vô Linh Sàn cơ hồ có một loại cảm xúc muốn khóc. Hôm nay cô không thể đụng vào nước lạnh, cho nên hắn mới thương hại mà giúp cô giặt có đúng hay không? Đột nhiên liền cảm thấy hắn gần gũi rất nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần, vòng tay qua ôm hông của hắn. Toàn thân hắn trần truồng, chỉ mặc một cái quần lót. Hai tay của cô liền che lên bắp thịt rắn chắc của hắn, còn có thể cảm nhận được hắn đang nhảy lên. Lục Hiền Vũ chỉ cảm thấy một chỗ nào đó đang phát ra hưng phấn của hắn nói. Vô Linh Gian, cô có biết đàn ông lúc sáng sớm rất nguy hiểm hay không? Hả? Cô nhìn không ra được hiện tại tôi rất muốn sao? Nếu như cô tiếp tục làm ra những động tác quyến rũ tôi có thể sẽ nếm thử một cuộc chiến đẫm máu. Người đàn ông này thật tà ác. Vô Linh Sàn buông hắn ra, xoay người chạy vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ mới đi ra ngoài. Lúc đi ra, cô liền ngồi ở xích đu trên ban công, thoải mái đung đưa thân mình. Nhìn Lục Hiền Vũ đang làm công việc dọn dẹp, cô sâu kín thở dài. Lục Hiền Vũ, nếu như sớm biết anh một chút thì tốt rồi, như vậy đã có người mỗi tháng giúp tôi. Không cần, tôi rất bận và cũng rất hối hận vì biết cô. Tôi đường đường là một đại thiếu gia, tự nhiên phải đi giặt những thứ ghê tởm như vậy. Lục Hiền Vũ đột nhiên xoay người lại, nhíu mày một cái. Vô Linh Sàn, cô dùng băng vệ sinh gì? Rõ thành ra như vậy là cô xong huyết sao? Bằng không cô đi mua tã đi. Cô bị nghẹn, cắn răng nghiến lợi, buồn bực muốn đánh người. Cô hừ một tiếng không hề nói tiếp, nhưng cô là ai lại một tiếng. Tôi thật đói, thật sự ngày hôm qua ăn cái gì cũng nôn sạch rồi. Bây giờ một chút khẩu vị cũng không có, nhưng thật sự rất đói nha. Bình thường cô đúng là không có can đảm làm lúc với hắn. Hắn luôn mặc tây trang, vẻ mặt lạnh nhạt, dáng vẻ cao ngạo. Cô nhìn thấy bộ dạng kia liền bị hù sợ, dĩ nhiên là nói không ra lời như vậy. Nhưng hôm nay, hắn mặc đồ ở nhà, cúi đầu thay cô giặt quần áo, trên tay dính vào xà phòng, như phụ nam của gia đình, dáng vẻ cũng hiền hòa rất nhiều. Cô cảm thấy lúc này không khi dễ hắn một phen, về sau liền không còn cơ hội. Lục Hiền Vũ cũng cảm thấy mình điên rồi, tự nhiên lại phóng túng người phụ nữ này như vậy. Số lần hắn tự giặt đồ cũng ít ỏi, chẳng có là bao nhiêu, nhưng hắn tự nhiên sẽ đồng thủ giặt thay cô. Hơn nữa, còn là giặt quần lót có dính máu. Nghe được cô đói bụng, hắn tự nhiên rửa sạch bàn tay dính đầy xà phòng của mình, đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Hắn nghĩ hắn thật sự là bị quỷ ám rồi, đặc biệt làm chút cháo cho cô, còn có một khối sandwich. Cô thật sự cực đói, ngày thường không thích ăn cháo, lúc này ăn cực ngon miệng. Ăn xong rồi lại muốn thêm một chén nữa mới thỏa mãn dọa bụng. Kế tiếp, nằm ở xích đu, nhìn hắn giặt ga giường. Thời điểm hắn giặt ga còn rất tỉ mỉ, mặc dù lông mày hắn nhíu chặt, một bộ ghét bỏ đến muốn chết. Lục Hiền Vũ, tôi cảm thấy post những hình ảnh này của anh lên mạng có thể còn chấn động hơn so với ảnh Huy. Cầm miệng, đừng nóng giận mà. Lá gan của cô cũng lớn rồi, nụ cười cũng mở rộng. Bộ dạng này của anh một chút cũng không giống bình thường. Sẽ viết tựa đề là Đại Thái gia tập đoàn Lục Thị trở thành nô lệ của vợ, thay vợ giặt quần lót dính máu. Anh thấy như vậy có được không? Lục Hiền Vũ rất không thể không tới bóp chết cô, lạnh nhạt nói, Vô Linh San, cô đừng có ép tôi. Ảnh của cô vẫn còn ở trong tay tôi đấy. Vô Linh San lập tức không nói thêm gì nữa, ngậm miệng, nghĩ đi nghĩ lại, vẻ mặt cầu xin nói, Lục thiếu gia, anh chừng nào thì có thể xóa bỏ những tấm ảnh đó? Xóa cái gì mà xóa chứ, giữ lại về sau ra con nhìn. Nhớ ra điều gì đó, Vô Linh San lại nói, này, ban đầu tôi thật sự không quyến rũ anh. Cô có. Tôi mới không có. Cô không sao. Vậy lúc ấy cô nhìn tôi như vậy làm gì? Nhìn xem cả người đều si mê. Tại bộ dạng của anh rất đẹp mắt, tôi nhìn lâu một cái không được sao? Dù sao, cô cũng quyến rũ được rồi. Cô xem, hiện tại cô cũng quyến rũ đến nhà tôi rồi. Thật là không nói lý, Vô Linh San lập tức liền lười nói chuyện rồi, nhắm mắt lại ngừng chiến thẩm nghĩ. Được, dù sao tôi nói không lại anh, vậy tôi không nói nữa là được chứ gì? Vẫn không thoải mái. Lục Hiền Vũ giặt rũ xong, thấy cô một bộ nửa chết nửa sống, không khỏi cau mày, đi tới sờ sờ bụng của cô. Tốt hơn nhiều rồi, chỉ là tôi tức no rồi, không muốn động đậy. Lục Hiền Vũ chê cười một tiếng. Tật xấu gì vậy? Lục Hiền Vũ lại đi làm những chuyện khác. Từ lúc trong thư phòng đi ra, Vô Linh San nhìn TV một lát, cả người hưng phấn, không khỏi cười híp mắt. Chúng ta đi dạo phố đi. Không rảnh. Lục Hiền Vũ vội vàng cự tuyệt, làm bộ rất bận, lại xoay người vào thư phòng. Làm việc cùng phụ nữ đi dạo phố, giữa hai việc này, hắn tình nguyện cùng lựa chọn việc trước. Hắn cho rằng phụ nữ đi dạo phố không phải tốn tiền, mà là lãng phí thời gian. Hắn liên tục làm việc đến tận trưa mới đi ra ngoài. Cô lại gương mẫu ở trong phòng bếp nấu ăn, nhưng hắn cảm thấy cô căn bản không phải đang làm món ăn, mà là đang hỏa thiêu phòng bếp. Mặc dù hắn cũng không phải là rất biết nấu ăn, nhưng hắn nhất định sẽ dọn dẹp. Hắn đem những thứ đồ ngổn ngang cô làm ném ra thùng rác, chỉ vào một đống đen như mực nói, những thứ này là cô chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên cô xuống bếp, không khỏi có chút ủy khuất. Chuẩn bị cho anh ăn. Cảm ơn anh chăm sóc tôi. À, đây là trứng chiên cà chua. Lục Hiền Vũ bộ mặt hắc tuyến, khẽ hò một tiếng. Vô Linh San, cô cố ý phải không? Bằng không, tôi lại giúp anh làm một bàn. Lục Hiền Vũ lạnh nhạt nói. Tôi vẫn lựa chọn đi theo cô dạo phố. Nhìn hắn thấu đáo giảo hoạt trong mắt cô, người phụ nữ này thích ăn vạ lại thích mang thù. Mặc dù bày ra vẻ mặt hòa nhã, hắn vẫn cho rằng cô ngực lớn, không có đầu óc. Kỳ thực nếu không thì cô vẫn có chút thủ đoạn. Bởi vì đã đến lúc ăn cơm, cho nên bọn họ đến khách sạn lần trước hưởng thụ một chút đồ ăn mỹ vị. Ăn no mới có hơi sức để đi dạo phố chứ. Chỉ là cô quả thực cái gì cũng ăn. Hắn nhìn dáng vẻ kia của cô, thật sợ cô vỡ bụng. Cô ăn từ từ, không có ai dành với cô. Tôi sợ ngày nào đó anh tức giận với tôi, sau đó không đưa tôi tới đây nữa. Tôi nghĩ tôi vẫn là nên ăn nhiều một chút. Cô bất quá cũng chỉ là nói giỡn, nhưng nghe vào trong tai của hắn lại không phải như vậy. Hắn lạnh nhạt nói, nếu như tôi tức giận, có thể tới dỗ tôi, như vậy tôi sẽ lại vui vẻ. Không, không cần. Thời điểm anh tức giận quá biến thái, tôi sẽ sợ. Cô lại trừng hai mắt, lại nhét một miếng thịt vào trong miệng mình. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Hắn nhíu mắt. Này, đừng có chừng tôi cái gì cũng không hề nói. Cô chỉ vào mặt của hắn, chính là biểu tình như vậy, thừa khủng bố. Cô đột nhiên lại nghĩ đến điều gì? Lục Hiên Vũ, nghe nói trong công ty của anh có rất nhiều người mẫu. Bình thường anh đều luôn luôn nhìn họ như vậy sao? Mắc gì tới cô? Hắn lạnh lùng nhìn cô một cái. Tôi chính là nghĩ những phụ nữ khác nhìn thấy vẻ mặt như vậy của anh sẽ thế nào? Vẫn chạy theo tôi như vịt. Hắn giễu cợt nói. Vô luận như thế nào, chỉ số sức quyến rũ của tôi đều rất cao. Ồ, vậy tôi thật là đang ở trong phúc mà không biết nha. Cô cười cúi đầu tiếp tục huyết chiến thức ăn. Hai người ăn xong bữa ăn chính, Vô Linh Gian còn không chịu đi, muốn ngồi hưởng thụ một chén đồ ngọt nữa. Lục Hiền Vũ ở bên cạnh nhìn thế quả thực muốn cười. Hắn nói, Vô Linh Gian, cô chú ý một chút, ăn nhiều quá mập lên, tôi liền không muốn cô nữa. Này, anh đừng có như vậy. Anh đừng có ỷ vào anh bây giờ trẻ tuổi, chỉ số sức quyến rũ lớn mà có thể vứt bỏ người ta nha. Sau này anh già rồi, tôi cũng sẽ ghét bỏ anh. Tôi có già cũng là lão xuất ca. Vậy thì tôi mập cũng là mỹ nhân mập mạp có được hay không? Cô hùng hăng sắn bánh ngọt bỏ vào trong miệng, tức giận dùng sức nhai sạch. Sau khi ăn xong, Lục Huyền Vũ với cô đi dạo phố. Vừa mới bắt đầu, hắn còn dương mặt đau khổ, nhưng sau khi đi dạo được một lúc, cũng không cảm thấy đi dạo phố là một chuyện khổ sai. Cô không hề giống những người phụ nữ khác, mỗi một cửa hàng đều muốn vào xem một chút, chuyển một chút, sờ một chút, bởi vì ánh mắt cô độc đáo, chỉ tiến vào mấy cửa hàng đặc biệt. Ánh mắt nhìn quần áo cũng tốt, nhìn chúng đều là những bộ mặc lên người rất thích hợp, rất tôn lên khí chất của cô, cũng tôn lên màu da của cô nữa. Hắn vốn cũng là người có ánh mắt tốt, đối với những mốt cô lựa chọn hết sức vui mừng. Chung quy, hắn cho rằng nếu như người phụ nữ của mình cùng bản thân ánh mắt hơn kém nhau một trời một vực, hắn sẽ rất buồn bực. Sau khi cô mua mấy bộ y phục, liền tỏ vẻ phải về nhà rồi. Lục Hiền Vũ nhìn đồng hồ, có chút nghi ngờ nói. Tự nhiên chỉ dùng một giờ. Vô Linh Sàn hít mắt nhìn hắn. Trước kia anh cùng rất nhiều người phụ nữ khác đi dạo phố sao? Sau đó đi dạo thật lâu. Lục Hiền Vũ cũng không nhìn cô, cũng không đáp lại. Quá khứ cũng đã qua, còn nói đến nói làm gì? Hắn ử một tiếng. Đường về nhà chúng ta ở bên cạnh đúng không? Lúc bọn họ ra cửa không lái xe là đi bộ, chỉ là lúc trở về Vô Linh Gian không muốn đi bộ, cô không khỏi đề nghị. Chúng ta ngồi xe buýt đi. Hả? Lục Hiền Vũ nhíu mày. Xe buýt? Mặc dù hắn không nói ra khỏi miệng, nhưng bộ dạng kia tựa hồ muốn nói cô là nói đùa sao? À, anh không phải là chưa từng ngồi qua chứ? Vô Linh Gian nhìn vẻ mặt ghét bỏ của hắn, trong lòng liền hiểu được Lục đại thiếu gia còn chưa từng ngồi qua loại phương tiện công cộng gì đó. Lục Huyền Vũ không nói một lời đi theo cô, cùng nhau chờ ở trạm xe buýt. Nơi này là vùng ngoại thành, xe buýt rất ít, cho nên mất một ít thời gian. Hai người ngồi trên ghế, Lục Hiền Vũ có chút không nhịn được thở dài một cái. Ngồi xe buýt cái gì, không phải lãng phí thời gian sao? Hắn nhàm chán nhìn về phía khác. Vô Đình Gian chu miệng. Lục đại thiếu gia, trên thế giới này không phải mỗi người đều giống như anh. Có xe xịn để đi. Tôi cho anh biết, giống như tôi chưa từng được cha mẹ đưa đón đi học. Mỗi ngày tôi đều ngồi xe buýt. Tôi chính là cảm thấy nó rất thân thiết, còn có thể quen biết rất nhiều người, còn có thể thưởng thức phong cảnh dọc đường đi. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, hắn không khỏi khẽ mỉm cười, đưa tay tới cầm tay của cô. Đôi tay của cô mềm mại không xương, hắn nhéo nhéo lại vuốt vuốt, tựa hồ như đang đùa một món đồ chơi. Cô cảm thấy có một chút nhột, cúi đầu nở nụ cười. Lục Hiền Vũ xoay người nhìn cô, nụ cười của cô rất hài hòa. Trong phút chốc, đôi mắt của bọn họ giao nhìn thẳng vào nhau, tựa hồ lóe ra tia lửa, không biết nên gọi như thế nào. Hắn cũng hơi nhếch môi, dương lên một đường cong nhàn nhạt. Thật là đẹp mắt, Vô Linh Gian nhìn thấy không khỏi ngây dại. Lục Hiền Vũ nhéo nhéo khuôn mặt của cô. Nhìn cái gì? Anh nên cười nhiều, cười lên nhìn thật đẹp. Cả ngày khuôn mặt đều nghiêm nghị, đúng là rất dọa người. Lục Hiền Vũ hung hăng nhéo. Còn không phải là cô, mỗi ngày đều làm cho tôi một đống chuyện lộn xộn lung tung. Cô còn hy vọng tôi cười cho cô xem. Cô làm tốt mọi chuyện sẽ làm cho tôi vui vẻ. Rồi biết tới thật đúng là chậm. Hai người một nói một đáp, nói không ít lời. Vô Linh Sàn rất tự nhiên, đem đầu dựa vào trên người hắn. Lục Hiền Vũ, tôi phát hiện tôi cũng không chán ghét anh như vậy. Khuôn mặt lạnh nhạt của hắn từ từ hiện lên mấy phần ý cười. Nhưng tôi vẫn chán ghét cô, làm sao bây giờ? À, cô buồn bực nhìn hắn. Nhanh để cho đai mụ của cô không hiểu chuyện sớm rời đi một chút. Bộ dạng kia của cô tôi có thể sẽ thích. Vô Linh Sàn trừng mắt nhìn. Anh là vòng tới vòng lui, còn không phải là muốn tôi quẹo vào giường ư? Hắn che miệng cô lại, hôn lên mặt cô một cái. Này, những lời như vậy về nhà hắn nói. Xe buýt rốt cuộc cũng đã tới, hai người lên xe buýt, trên xe rất ít người, hai người bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Lục Hiền Vũ nói, xe buýt thật chậm, tốc độ giống như con rùa vậy. Anh đừng oán trách, tôi cảm thấy tốt vô cùng. Vô Linh Gian chính là rất thích xe buýt đi chậm. Lục Hiền Vũ lái xe quá nhanh khiến cho tim gan của cô sợ run. Vô Linh Gian, cô không cần làm tôi mất hứng như vậy. Lục Hiền Vũ chừng cô. Chưa từng nghe qua xuất giá tổng phu hay sao? Tôi nói cái gì chính là cái đó, không hiểu ư? Đúng đúng, xe của Lục đại thiếu gia là sang trọng nhất, ngồi thoải mái nhất, tốc độ giống như là tên lửa, được chưa? Lục Hiền Vũ ho khan một tiếng, nghiêm trang quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, dùng loại vẻ mặt rất nghiêm túc nói, trước đây tôi xem một bộ phim nói ân ái trong xe buýt rất sung sướng. Khóe miệng của Vô Linh Gian kịch liệt co quắp, trong lòng cô nghĩ, làm sao anh có thể biến thái như vậy, cả ngày chỉ muốn điều này. Lục Hiền Vũ bình tĩnh ngước nhìn trước ngực cô. Tiểu thư, hy vọng lần sau ra cửa không cần mặc quần áo gợi cảm như vậy. Vô Linh Gian đột nhiên phát hiện cổ áo của mình hơi rộng, cô còn chưa ngồi tử tế, cúi đầu liền nhìn thấy rất rõ ràng cảnh xuân bên trong, không khỏi kéo cổ áo lên cao để phòng giác lang. Lục Hiền Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngồi bên cạnh Vô Linh Gian xấu xa nói, nghe mẹ tôi nói cô là một cô bé rất nhu thuận, rất dè dặt. Nói nhảm, tôi nơi nào không nhu thuận, nơi nào không dè dặt? Nhu thuận sao? Nào có cô bé nhu thuận nào lại bắt chuyện với một người đàn ông xa lạ, bắt chuyện không được còn giận quá hóa giận, tức miệng mắng to. Tôi đã giải thích với anh vô số lần rồi, tôi không hề bắt chuyện với anh, là anh bắt chuyện với tôi có được hay không? Anh vô duyên vô cớ hại ngã tôi, phải cố ý hay không? Anh nhất định là cố ý, anh cố ý quyến rũ tôi, sau đó không phải là không biết xấu hổ bỏ đi sao? Vẻ mặt đó của anh biểu tình là gì? Tôi ngay lập tức là sự giận điên lên, bởi vì anh làm cho tôi ngã rất đau. Ngộ nhỡ bị anh đụng ngã, không sinh được em bé làm sao đây? Nơi nào đau, tôi xoa bóp giúp cô. Vẻ mặt của hắn lạnh nhạt, đôi tay lại ái muội, lần từ cổ áo của cô xuống, không đứng đắn nắm vào ngực của cô. Mặt của Vô Linh San đỏ lên một chút, thật may là xe đến trạm rồi, cô mới có thể thoát được ma chảo của người nào đó. Hai người đi dạo một buổi chiều, lúc này sắc trời cũng đã tối. Lục Hiền Vũ thay cô xách theo tất cả túi đồ, tay còn lại dắt tay của cô. Hai người đắm chìm dưới ánh trời chiều, gió nhẹ tùy ý, nhẹ nhàng thổi vào tóc của bọn họ, xung quanh bao phủ ánh sáng hạnh phúc. Trên đường về nhà, Vô Linh Gian đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhíu mày một cái. Tôi quên mua một vật rồi, anh về nhà trước đi, tôi sẽ đến siêu thị. Là cái gì? Lục Hiền Vũ có chút nghi ngờ, nhìn thấy vẻ mặt hồng hồng của cô, ngay sau đó là phản ứng ồ một tiếng. Đã sao? Cô rất không thể nhấc chân đạp hắn một cái, có chút đỏ mặt, cũng có chút buồn bực nói. Đá cái đầu anh, chẳng qua là thay đổi nhãn hiệu, tránh cho anh lại mệt nhọc như vậy. Lục Hiền Vũ cúi đầu nở nụ cười, cùng cô đi đến siêu thị. Thời điểm cô đi mua băng vệ sinh, hắn đi tới chỗ bán bao cao su, cầm lấy mấy hộp. Vô Linh Gian tới đây, liền thấy được một màn như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn có chút do dự không quyết định, có chút không có ý tốt nói. Anh làm gì thế? Có phải muốn lấy size nhỏ, nhưng lại cảm thấy size to có thể giữ thể diện? Lục Hiền Vũ hung hăng vỗ vỗ đầu của cô. Cô muốn tôi trở về chứng minh cho cô xem sao? À, tôi sai lầm rồi, Lục đại thiếu gia. Cô muốn đứa nhỏ sao? Muốn tôi liền không cầm. Nếu như còn chưa muốn, cô liền chọn vài cái cô thích đi. Sắc mặt của Vu Linh San đỏ một chút, vật này không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net